phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Ta mua cấp linh sủng. Áo xanh lão giả đi đến bán đấu giá trên đài, vốn đang tranh cãi ầm ĩ đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại. Lão phu là lần này Thiên Nguyên đấu giá hội bán đấu giá sư. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Mộc lão. Áo xanh lão giả trước mắt ôn hòa, như là một vị tràn ngập từ ái lão nhân. Bất quá ở đây không ít người đều biết đến trên đài vị này nhìn qua như là vô hại lão nhân. Làm việc tác phong lại thập phần tùy tính, thậm chí có thể nói tàn nhẫn. Thiên Nguyên đấu giá hội vốn là 5 năm cử hành một lần. Nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân lần này trước tiên một năm. Tin tưởng điều này cũng là mọi người đều chờ đợi, lão phu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại trực tiếp bắt đầu bán đấu giá, Mộc lão ngắn gọn nói xong đối với bán đấu giá đài chung. Gian bắn ra một đạo nguyên khí, chỉ thấy phía trên bán đấu giá đài trung ương chậm rãi dâng lên một căn tinh thể trụ. Trên cột làm ra vẻ một quả tản ra phong cách cổ xưa hơi thở ngọc giản. Đây là một quyển cực luyện thể công pháp, chỉ cần yêu thú máu có thể phụ trợ thối thể tu luyện. Đại thành sau thân thể có thể so với cửu giai yêu thú, Mộc lão ôn hòa cười nói. Tin tưởng không cần ta nhiều lời. Đại gia cũng biết một quyển này công pháp giá trị, ở Thiên Linh Đại Lục từ trước tối thiếu chính là luyện thể công pháp. Giống như vậy hoàn chỉnh, nhập môn như thế đơn giản luyện thể công pháp hiếm có. Các vị đạo hữu không cần bỏ lỡ, gặp phía dưới nhân một đám ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tinh. Thể trụ thượng ngọc giản, Mộc lão vừa lòng cười tiếp tục nói. Một quyển này thiên giai luyện thể công pháp giá bắt đầu giới ngũ vạn hạ phẩm linh thạch. Thấp nhất 1000 linh thạch kêu giới. Hiện tại giá bắt đầu, lời nói của hắn âm mới rơi xuống hạ. Toàn bộ bán đấu giá đại sảnh vang lên mỗi một tiếng kêu giới thanh. 10 vạn linh thạch, 20 vạn, làm đến 70 vạn linh thạch khi không ít người đều tắt thanh âm, nhưng giá còn đang không ngừng tiêu thăng. 90 vạn, hỏa linh lung hô một mù mần ni, 91 vạn, đối diện phòng hô. 100 vạn, hỏa linh lung miễn cưỡng thanh âm truyền ra. 101 vạn, đối diện thanh âm mang theo ti nghiến răng nghiến lợi hương vị. 120 vạn, hỏa linh lung mắt không chớp một chút tiếp tục kêu. 121 vạn, đối diện thanh âm mang theo ti cơn tức. Ngay tại đại gia chờ hỏa linh lung kêu giới khi. Nàng lại ngừng khẩu, làm Mộc lão tuyên bố 101 vạn linh thạch giao dịch sau. Đối diện phòng truyền ra một đạo âm trầm thanh âm ni, hỏa linh lung. Người khá là mần ni, hỏa linh lung khẽ cười một tiếng, đè trên bàn cái nút nói. Đa tạ khích lệ, bất quá ngươi này lão già kia kêu giới cũng quá keo kiệt. Nhất vạn cùng giới, thật sự là không thú vị. Ở đây nhân nhịn không được rút trừ khóe miệng, nhất vạn cùng giới không có gì không đúng a. Nếu ai cũng giống nàng 10 vạn cùng, ai chịu được a? Hỏa linh lung, ngươi đừng kiêu ngạo, lão nương chính là kiêu ngạo. Lúc này ở đây mọi người minh bạch, hỏa linh lung là cố ý hướng đối phương nâng giới, nàng như vậy thực hiện đương nhiên sẽ không nhận đến Mộc lão trách cứ. Nhân gia ước gì nàng thường xuyên xuất ra làm dối. Khác vài cái phòng cùng phía dưới ngồi không ít người nghe được hỏa linh lung, ba chữ đều nhịn. Không được ra đầu run lên. Này yêu nữ vậy mà đến đây. Lần này không biết lại hội gây ra cái gì đa dạng đến. Tốt lắm, phía dưới chúng ta đến xem thứ hai kiện bán đấu giá vật đi. Mộc lão kịp thời đứng ra ngăn trở hai. Người xung đột. Trải qua vừa rồi kêu giới, phùng viện chủ vốn đang có chút ám trầm sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Hỏa linh lung, hạo sơn lão nhân lần trước bị ngao dung hố một phen. Lần này ngươi lại làm cho hắn nhiều ra hơn 30 vạn linh thạch mới chụp được luyện thể công pháp. Không biết lão gia hỏa kia có phải hay không tức giận đến hộc máu, như vậy luyện thể công pháp. Hạo Nhạc Tông tự nhiên là không có khả năng buông tha, hỏa linh lung cười nói. Nhiều phun hộc máu có lợi cho thân thể khỏe mạnh, ta ta đây là giúp hắn đâu, Phùng viện chủ không nói gì vội ho một tiếng. Cái cô gái này thật sự là rất da mặt dày. Bất quá cũng chỉ có này mẫu Bạo Long mới dám như vậy minh mục trương đảm hố khác tông môn viện chủ. Cùng trưởng lão, kế tiếp nhất kiện kiện bán đấu giá vật bị đánh ra. Chẳng những vật phẩm cấp bậc rất cao, đánh ra đến giá càng là cao dọa người. Phía dưới cái này bán đấu giá phẩm là một khối ở 10 đại hiểm địa chi nhất Ô Phong khe sâu ngàn. Năm ngưng tụ mà thành phong thuộc tính tinh thạch. Tinh thạch trung ẩn chứa đại lượng phong thuộc tính năng lượng. Trải qua chúng ta Thiên Nguyên Thành cao cấp xem xét sư phán định. Trong đó ẩn chứa phong thuộc tính năng lượng đã cụ bị lĩnh ngộ thạch năng lực nếu có phong thuộc. Tính nguyên lực kiếm sư đem tinh thạch bên trong phong thuộc tính luyện hóa. Phong thuộc tính nguyên lực có hy vọng đang tăng lên một tầng thứ. Như vậy tinh thạch tự nhiên hình thành. Di chứng chân quý, ngàn năm khó gặp toàn bộ phòng đấu giá phong thuộc tính kiếm sư đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm. Chằm tinh thể trụ thượng đặt ở khay bên trong một khối nắm tay lớn nhỏ phiếm thanh quang sóng gợn. Tảng đá, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, của hắn phong nguyên lực thuộc tính bởi vì lần trước cùng đế thí thiên chiến đấu tiến vào lĩnh ngộ. Cảnh, khả sau nhưng không có tinh tiến mảy may. Khối này ngàn năm ngưng tụ mà thành phong lĩnh ngộ tinh thạch đối nàng có ích rất lớn. Nàng thế nào đều phải chụp được, không chỉ chỉ Lâu Mộ Yên ánh mắt tỏa sáng. Ngồi ở chỗ này có phong thuộc tính nguyên tố đệ tử cũng hai mắt sáng lên. Liền ngay cả đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích trong mắt đều lộ ra lửa nóng. Kia khối phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch bên trong còn cất giấu vài tia phong chi tinh hoa. Đối với ngươi cùng băng kích lĩnh ngộ phong thuộc tính nguyên tố có rất đại trợ giúp Mạc Diễm. Thanh âm đã ở Lâu Mộ Yên trong đầu vang lên, Lâu Mộ Yên bên môi giơ lên một cái độ cong, Mạc Diễm nhìn trời địa linh vật giống như hỏa nhãn kim tinh. Xuất ra khối này phong thuộc tính kiếm sư hẳn là không có phát hiện bên trong phong chi tinh hoa. Bằng không Mộc Lão sẽ không đề cập tới. Không biết nơi này còn có hay không những người khác nhìn ra bên trong cất giấu phong chi tinh. Hoa, Lâu Mộ Yên cùng Mạc Diễm ở biển ý thức lý trao đổi. Kia vài tia phong chi tinh hoa ở hình thành khi bị tinh thạch lý phong thuộc tính lực lượng che. Giấu ở hơi thở, những người khác hẳn là nhìn không ra đến, Mạc Diễm dừng một chút nói. Bất quá liền tính không ai nhìn ra bên trong phong chi tinh hoa. Như vậy lĩnh ngộ thạch cũng là cực kỳ chân quý, giá khẳng định không thấp, giá cao cũng không có biện pháp. Này tinh thạch ta muốn định rồi, Mộc Lão gặp phía dưới không ít người cảm xúc đã bị điều động đứng. Lên mới chậm rãi mở miệng nói, khối này phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch giá quy định vì 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ít nhất nhất vạn linh thạch tăng giá, 50 vạn, hắn tiếng nói vừa dứt phía dưới còn có nhân. Khẩn cấp kêu giới, 80 vạn, 100 vạn, kêu giới nhiệt độ chút không hàng. Rất nhanh sẽ bị người đỉnh đến 150 vạn giá. Lâu Mộ Yên gặp trong đại sảnh tiếp tục kêu giới thanh âm dần dần biến thiếu. Đè cái bàn thượng cái nút hô một cái giới, 180 vạn, nghe được nàng đi theo kêu giới. Bát Cực Tông trong phòng nhân, bao gồm hai vị viện chủ đều chấn động. Lâu sư muội, ngươi có thể hiểu được phong thuộc tính nguyên tố. Giản Dương khiếp sợ thấp giọng hỏi. Lâu Mộ Yên đưa tay chỉ trên bờ vai băng kích. Một mặt bất đắc dĩ xác, ta mua cái linh sủng, mua cấp linh sủng dùng như vậy xa xỉ sao? Kia nhưng là 180 vạn linh thạch a. Còn không chờ trong phòng đệ tử phản ứng. Đối diện Hạo Nhạc Tông bên cạnh trong phòng vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ. 200 vạn, hết chương.